Phó Tây Quyết, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thật ra kiếp trước, vì khoảng cách thân phận, tôi và Phó Tây Quyết không có nhiều tiếp xúc. Anh mang trên mình rất nhiều danh hiệu. Trạng nguyên, kỳ thi đại học, thiên tài khoa học tự nhiên, người giàu nhất trẻ tuổi nhất thành phố A. Nhưng ấn tượng lớn nhất của tôi về anh là sự trầm lặng ít nói. Sau khi kết hôn, tôi hận anh vong ơn bội nghĩa, đối xử với anh cực kỳ khắc nghiệt, không cho phép anh lại gần nửa bước, sự giao tiếp giữa hai người càng ít ỏi hơn. Mãi đến khi anh chết, tôi mới tìm thấy một cuốn nhật ký trong phòng sách của anh. Từng chữ từng câu đều là về tôi, đều là nỗi đau khổ vì yêu mà không được đáp lại của anh. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao anh lại quyết liệt như vậy, nhảy xuống từ tầng lầu 18. Nhưng nếu anh đã yêu tôi đến thế, tại sao lại luôn nghi ngờ lòng tốt của tôi, thậm chí sợ hãi sự gần gũi của tôi? Sống lại một lần, tôi nhất định phải làm rõ chân tướng sự thật. Càng muốn anh được sống bình an vui vẻ. Phòng của Phó Tây Quyết ở tầng hầm 1. Tôi ôm tập đề toán đứng trước cửa phòng anh. Gõ cửa, ai? Anh khàn giọng mở miệng. Tháng sau thi giữa kỳ, tôi có bài không biết làm, có thể nhờ anh chỉ giáo không? Theo tôi được biết, gia sư ông Kiều mời cho cô đều là huấn luyện viên huy chương vàng Olympic. Phó Tây Quyết mở cửa, đáy mắt thần sắc khó đoán. Tôi cố tình đến gần, ngẩng đầu, cười với anh, nhưng tôi chỉ muốn tìm anh dạy tôi thôi. Phó lão sư giúp một chút đi. Phó Tây Quyết không tự nhiên rời ánh mắt đi, vành tay lặng lẽ đỏ lên. Vào đi, giống như những gì anh từng viết trong nhật ký. Phó Tây Quyết vĩnh viễn không thể từ chối Kiều Chi Hà. Anh như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay người đi rất nhanh, dọn dẹp hết đồ đạc trên bàn sang một bên. Trong lúc vội vàng, một chiếc dây buộc tóc màu hồng rơi xuống đất. Đó là chiếc dây tôi làm mất ở lớp thể dục từ rất lâu trước đây. Phó Tây Quyết lập tức cúi xuống nhặt lên, nhét vào túi. Tôi giả vờ không nhìn thấy, khóe môi lại không tự chủ được nhếch lên. Ánh đèn bàn tỏa ra vầng sáng ấm áp màu vàng nhạt bên tay Phó Tây Quyết. Tôi cố tình dịch ghế lại gần anh nửa tấc. Ống tay áo trắng đã bạc màu của thiếu niên cọ vào cánh tay tôi. Mùi xà phòng thanh mát hòa lẫn mùi thuốc sát trùng lên men trong không khí. Phó lão sư, định lý Lagrange tôi vẫn chưa hiểu. Cách chương.